Thanh niên tóc tím này sắc mặt cũng là hơi đổi. Không cảnh sơ kỳ. Thanh niên tóc tím khẽ nhíu mày. Hắn chính là rõ ràng Hạ Minh thực lực. Đây chính là hàng thật giá thật không cảnh đỉnh phong. Có thể lại bị một cái không cảnh sơ kỳ giết chết. Điểm này, không khỏi nhường hắn có chỗ hoài nghi. Sư huynh, bọn ta vẫn chưa nói sao. Giết chết Hạ Minh sư huynh, chính là người này. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hai người kia ở giữa một người. Lướt đến thanh niên tóc tím kia bên người. Ở người phía sau bên tai. Nói nhỏ vài câu, thanh niên tóc tím sau khi nghe xong. Sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Thì ra là thế. Người dĩ nhiên là ca ca của nàng. Thanh niên tóc tím quan sát Phùng Diễm liếc mắt. Chợt khẽ cười nói. Hừ. Phùng Diễm sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên tóc tím. Từ đối phương trên người. Hắn liên tục đều có thể nhận thấy được một cổ kinh người tột cùng nguyên lực ba động. Nghĩ đến cổ nguyên lực này một khi bạo phát. Cái kia tạo thành lực lượng. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ta lúc trước liền cùng cái kia Hạ Minh nói qua. Vô luận là ai. Vô luận phía sau tồn tại thực lực cỡ nào. Trêu chọc ta. Ta cũng như thế sẽ để cho hắn không có một ngày yên tĩnh. Phùng Diễm lạnh lùng nói. Cái kia Hạ Minh không tin. Cho nên hắn chết. PS. Chương 2. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.